Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, phản ứng. Chính là quãng thời gian trước tiền thưởng 5 ức 70 triệu Belly đại hải tặc. Ngưu Ma Vương a, lão đại, ngài sẽ không quên chứ? Hắn lệnh treo giải thưởng ta còn bảo tồn ngài nhìn, thợ săn tiền thưởng nói liền từ trong lồng ngực móc ra Ngưu Ma Vương lệnh treo giải thưởng, đưa cho chính mình lão đại xem. Thợ săn tiền thưởng lão đại tiếp nhận lệnh treo giải thưởng vừa nhìn, trên mặt lập tức bắt đầu hoang mang lên. Loại này đại hải tặc làm sao sẽ chạy đến Grand Line trước đoạn đến? Hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi, người xác định không có nhìn lầm? Tuyệt đối không có nhìn lầm, lão đại, thợ săn tiền thưởng vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Hắn cũng hy vọng chính mình nhìn lầm, nhưng hắn nhìn lâu như vậy, phát hiện đối phương cùng lệnh treo giải thưởng lên chính là cùng một người, thông báo thủ hạ các huynh đệ lui lại, còn có chớ bị những người khác phát hiện. Thợ săn tiền thưởng lão đại suy nghĩ một chút mở miệng, nói rằng, thừa dịp hiện tại vẫn không có bị đối phương nhìn chằm chằm, bọn họ đến nhanh chạy đường. Hắn có thể nhớ tới qua báo chí viết Ngưu Ma Vương nhưng là có tàn sát qua một cái thành trấn làm ác. Được rồi, lão đại, thợ săn tiền thưởng gật gù, lập tức đứng dậy đi làm. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác không khỏi một trận, hỏi, lão đại có muốn hay không thông báo cái khác thợ săn tiền thưởng đội ngũ? Dù sao, chúng ta cũng đồng thời hợp tác lâu như vậy, thông báo cái dám thông báo. Chúng ta hiện tại đều là nê Bồ Tát, qua sông tự thân khó bảo toàn. Còn thông báo bọn họ làm gì? Có bọn họ giúp chúng ta kéo dài, chúng ta chí ít có thể chạy trốn càng xa hơn chút. Người thằng ngu, thợ săn tiền thưởng lão đại nghe vậy, một cái tát vỗ vào sọ não của hắn lên. Thông báo cái quỷ a, thông báo. Bọn họ hiện tại có thể đi hay không rơi đều là ẩn số. Còn thông báo bọn họ, nếu như một trận biết bọn họ, chấn trên loạn cả lên, Ngưu Ma Vương trực tiếp động thủ làm sao bây giờ? Bọn họ căn bản cũng không có thời gian chạy trốn. Vâng, là ta sai rồi. Lão đại, thợ săn tiền thưởng nghe đến lão đại lời này, lập tức ý thức được chính mình phạm sai lầm, vội vã nhận sai nói, được rồi, nhanh lên một chút đi cho lão tử làm việc. Thợ săn tiền thưởng lão đại một cước bắt hắn cho đá ra trưởng trấn văn phòng, muốn không phải xem ở hắn bẩm báo tin tức có công phần lên, hắn thiếu không một trận đấm đá đuổi xong thủ hạ sau. Thợ săn tiền thưởng lão đại suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đứng dậy rời đi trưởng trấn văn phòng, hướng về trong trấn đi đến. Tuy rằng thủ hạ không nhất định sẽ nhận lầm người, nhưng hắn cảm thấy vẫn là chính mình xác nhận một phen càng yên tâm, rất là phồn hoa náo nhiệt. Những này hải tặc đều mê muội tiến vào cái trong Lotus ở trong trấn khắp nơi đi dạo một chút. Phát hiện này trong trấn hải tặc cũng không ít, bọn họ lúc này đang bị dân trấn nhiệt tình chiêu đãi, tựa hồ thật sự đem nơi này xem là hoan nghênh hải tặc địa phương. Chỉ có điều, chờ bọn hắn đầu một nơi thân một nẻo hoặc là bị xem là nô lệ bán đi thời điểm, Lotus hy vọng bọn họ còn có thể vui vẻ như vậy. Những này thợ săn tiền thưởng có thể không phải cái gì nhà từ thiện. Những này hải tặc ở đây tiêu dùng tất cả, có thể đều sẽ bị thanh toán. Những này hiện tại hài lòng bầy hải tặc bị âm sau, có tiền thưởng hải tặc sẽ bị chặt bỏ đầu lâu đưa đi hải quân nơi nào lĩnh thưởng kim. Không có tiền thưởng hải tặc sẽ bị bán đi làm nô lệ. Những này hải tặc đổi thành tiền thưởng lại sẽ cho những này thợ săn tiền thưởng nhóm xem là lần sau cạm bẫy mồi vật liệu. Cái này cũng là tại sao Whiskey Peak vì sao lại tụ tập nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng nguyên nhân. Có điều này đều với hắn không có quan hệ. Hắn lần này tới là đến cướp sạch, mặc kệ là hải tặc vẫn là thợ săn tiền thưởng đều là mục tiêu của hắn, lão đại chính là hắn. Ngài nhìn hắn có phải là cái này lệnh treo giải thưởng lên người, làm Lotus đang quan sát xung quanh thời điểm, đã có người ở trong góc lén lút đánh giá hắn. Dù sao, Lotus thân cao như thế cao, lại mang theo cái màu đen sừng trâu mặt nạ, muốn bị người quên cũng khó khăn. Từ khi hắn ở trấn trên đi bộ thời điểm, thân phận cũng đã bắt đầu chậm rãi bại lộ là hắn. Tiền thưởng 570 triệu belly đại hải tặc Niu Ma Vương trải lên lớn gánh đầu nam nhân nhìn Lotus. Hình dạng, lại nhìn một chút trên tay lệnh treo giải thưởng. Khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Lại đúng là trên biển rộng gần nhất có tiếng đại hải tặc. Không biết đối phương chuẩn bị làm gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão đại, người thủ hạ nghe xong lập tức sốt sáng nói. Bọn họ đối phó 50 triệu trở xuống hải tặc. Còn miễn cưỡng tạm tạm. Dám đối với loại này 500 triệu belly đại hải tặc động thủ. Quả thực chính là ông cụ ăn thạch tín muốn chết. Loại này đại hải tặc có thể không phải bọn họ trêu chọc được. Yên lặng xem biến đổi. Không nên chọc hắn. Lớn gánh đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đi là không thể đi. Coi như đối phương có giết một cái thôn trấn ghi chép. Hắn cũng không thể chạy trốn. Nơi này nhưng là một khối béo địa. Muốn hắn rời đi trừ phi hắn chết. Được rồi. Lão đại, ta vậy thì phân phó. Người thủ hạ gật gù. Vừa muốn chuẩn bị rời đi. Lớn gánh đầu lại ngăn cản hắn. Nói rằng, ngươi đi theo cái khác mấy cái tiền thưởng đội ngũ người nói một chút. Bọn họ nếu như đi rồi. Liền cũng lại đừng trở về, lớn gánh đầu có thể không tin cũng chỉ có một mình hắn phát hiện vị này. Đại hải tặc thân phận, hắn đích ra hỏa hiện tại khẳng định cũng nhòm ngó trong bóng tối đi. Nếu như lần này bọn họ không chuẩn bị với hắn đồng thời vượt qua cửa ải khó. Như vậy bọn họ thoát đi Whiskey Peak sau, cũng đừng lại trở về, được rồi. Lão đại, người thủ hạ nghe xong co đầu gật gật đầu nói. Hắn nghe lão đại lời này, tự nhiên biết lão đại ý tứ là cái gì, tên kia. Còn thật không có nhìn lầm, chuồn mất, một bên khác ra trưởng trấn văn phòng thợ săn tiền thưởng lão đại. Đi ra không đến bao lâu liền tự mình nhìn thấy Lotus bóng người. Lập tức không nói hai lời liền bắt đầu trở về chạy. Người thủ hạ còn thật không có nói sai, cũng thật là cái kia Niu Ma Vương. Hắn đến mau nhanh chuồn mất, một đám đường nước ngầm con chuột. Nezumi, nhảy tách lại vui thích có thể như thế nào, Lotus cảm ứng được hai bên động tĩnh. Rất là xem thường lắc đầu một cái, tiếp tục bắt đầu đi dạo, phát hiện thân phận của hắn có thể thế nào. Lẽ nào bọn họ lấy vì bọn họ là Momosagi không được? Ở tại bọn hắn gọi điện thoại trùng cho hải quân thời gian trong. Đều đủ hắn thịt bọn họ mấy ngàn lần chấn trên trong một căn phòng. Ăn mặc kimono nữ nhân, đánh đất khói ông lão, còn có trong tay tiếp tục sắt cầu tráng hán ba người ngồi cùng một chỗ. Trên mặt lộ ra hơi có suy nghĩ vẻ mặt, kimono nữ tử sửa sang lại sợi tóc, mở miệng nói rằng, chắc chắc, chúng ta bên này cũng thật là đến rồi một con cá lớn. Chỉ có điều là điều hải vương chính là, xem ra ta đến chạy trốn hai người các ngươi đây. Lão già ta lớn tuổi như vậy, cũng sẽ không dằn vặt. Đúng là ngươi đi rồi, liền không thể trở về đến. Ngươi cam lòng nơi này. Lão già gõ gõ thuốc lá của mình cột mở miệng nói. Hắn đều lớn như vậy số tuổi, lười đi rồi, còn không bằng đợi ở chỗ này đây, không nỡ thì thế nào. Chẳng lẽ còn đem mệnh bồi không lên được? Các ngươi cho là chúng ta đối phó loại này đại hải tặc. Kimono nữ tử cười cười nói. Hắn có thể không phải lớn gánh đầu loại kia đòi tiền không muốn sống ra hỏa. Nàng mệnh có thể quý giá lắm mới không đồng thời lưu lại chịu chết. Nàng như thế đẹp đẽ không chắc còn có thể trên biển rộng câu cái kim quy đây. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.